ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 187, một bên đánh nhau, còn một bên điêu mắng một, cầu toàn đặt trước, cầu ủng hộ. Cái gặp hắn ngẩng đầu lên, hướng xung quanh nhìn qua, uốn éo xuống cái mông, điều chỉnh khá là thoải mái tư thế ngồi, tiếp tục chơi điện thoại. Lưu Kiện, ngoặc kép, Kinh Ca, ngoặc kép, những người còn lại, ngoặc kép, mẹ nó, đây là tại đùa nghịch bọn hắn. Lưu Kiện cái kia bạo tính tình, lúc ấy liền muốn xông đi vào cùng Tần Minh liều mạng, lại bị Kinh Ca cản lại. Ngươi đừng xúc động, Kinh Ca, dạng này chờ đợi không phải biện pháp, tiểu tử này có thể là tại muốn nhóm chúng ta. Bị Tần Minh trị qua nhiều lần như vậy về sau, hắn đã lưu lại ám ảnh trong lòng, gặp được cái gì thao đàn sự tình đều sẽ cảm giác phải là Tần Minh đang làm hắn. Coi như hắn tại muốn nhóm chúng ta cũng không thể xúc động, nơi này bảo an không phải ăn chay, nhóm chúng ta chỉ là muốn đánh tiểu tử kia một bữa mà thôi. Không cần thiết đem sự tình làm lớn chuyện, Kinh Ca kiên trì, nhường Lưu Kiện 10 điểm bất đắc dĩ. Mặc dù hắn rất nghi hoặc Kinh Ca vì sao lại như vậy kiêng kỵ nơi này bảo an, nhưng đối phương nói đến cũng không sai. Lưu Kiện đành phải cùng hắn, giống con cát điêu, lẳng lặng chờ đợi. Trên thực tế, không riêng gì bọn hắn đang chờ đợi, bên này Tần Minh cũng chờ đến có chút không kiên nhẫn được nữa. Vốn cho rằng chỉ là đến uống cà phê, nhìn xem sách mà thôi, ai biết rõ cái này hai nha đầu xem xét mê mẩn, ngồi cái này nửa ngày không động tới một cái. Có đến vài lần Tần Minh cũng muốn gọi các nàng đi liên tục, nhưng nhìn thấy hai người nghiêm túc dáng vẻ, hắn lại có chút không có ý tứ đi quấy rầy. Mà lại nhất làm cho hắn buồn bực là hắn chuyện gì cũng không có làm, trong đầu luôn luôn liều mạng truyền đến sụp đổ giá trị, mà lại đều là nhiều kẻ không quen biết, đại khái 4 cái a, tăng thêm Lưu Kiện hết thảy 5 cái, tại thay phiên đánh lấy hắn thanh âm nhắc nhở. Cuối cùng, vẫn là Triệu Tiểu Quyên tham ăn cứu vớt hắn. Ùng ục ục, bỗng nhiên, Triệu Tiểu Quyên bụng lộc cộc một tiếng kêu, nàng ngẩng đầu lên, nhìn xuống đồng hồ, lập tức giật mình, hỏng bét, cũng đã trễ thế như vậy. Nhóm chúng ta nhanh đi ăn cơm đi. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Tần Tiểu Ly cũng ngẩng đầu lên. Ba người liếc nhau, lúc này mới quyết định đi ăn cơm. Đứng dậy, rời đi quán cà phê. Trên đường, Tần Tiểu Ly đối với Triệu Tiểu Quyên sùng bái nói: Tiểu Quyên tỷ, vừa rồi ngươi thật lợi hại nha. Ngươi là thế nào làm được mấy câu liền đem Lưu Manh dọa chảy? Nghe vậy, Triệu Tiểu Quyên có chút tự tin lại đắc ý, nữ hài tử ở bên ngoài ngàn vạn không thể quá du. Cái kia cường ngạnh thời điểm cường ngạnh liền tốt, vậy nếu là bọn hắn đánh người làm sao bây giờ? Không có việc gì, đánh cho cũng không phải ta, bọn hắn là hướng ca của ngươi tới. Tần Minh, ngoặc kép, Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, cái này quá mức, nói thật. Hắn đến bây giờ cũng không nhớ ra được hai người kia là ai. Cũng không biết rõ đối phương tại sao muốn nhắm vào mình. Vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh, mà lại Triệu Tiểu Quyên không cho cơ hội. Bằng không, hắn không phải nện đến bọn hắn kêu ba ba không thể. Thuận tiện đem hắn hai nhiệm vụ danh ngạch cho làm. Có lẽ là Thượng Thiên cảm nhận được Tần Minh tiếc nuối. Tại một cái góc rẽ, bỗng nhiên chui ra ngoài mấy tên đại hán, ba người giật nảy mình. Tần Minh nhìn chăm chú xem xét, cái này chẳng phải kia hai nhiệm vụ mục tiêu sao? Hạnh phúc tới là đột nhiên như thế, hắn cũng còn không làm tốt chuẩn bị tâm lý. Bỗng nhiên, Tần Minh lại xem rõ ràng, tại đám người kia bên trong, vậy mà đứng đấy cái Lưu Kiện, ngoại trừ ba người này, phía sau cùng còn mang theo hai cái người, nhưng hắn cũng không nhận ra. Vừa thấy mặt, còn chưa mở miệng, đám người này liền căm tức nhìn hắn. Tư thế kia, cùng gặp gỡ cừu nhân giết cha giống như. Mẹ nó, tiểu tử ngươi rốt cục cam lòng ra rồi. Ta vì cái gì không bỏ được ra rồi? Các ngươi chờ ta rất lâu sao? Tần Minh hỏi, nghe xong lời này Lưu Kiện liền nổi nóng, tức giận gào thét một tiếng. Nói nhảm, lão tử ti em đợi chừng ngươi 3 giờ. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, còn lại 4 cái người cảm xúc cũng đi theo bạo, không nói 2 lời hướng về phía Tần Minh liền nhào lên. Tần Minh giật nảy mình, có bệnh à, ta ti em lại không gọi các ngươi chờ ta, tự mình tại cái này ngốc chờ lấy, chờ không đến còn muốn đánh người. Cảm nhận được 5 cái người lửa giận cùng cừu hận, Tần Minh lúc này mới minh bạch. Bọn hắn đây là đùa thật. Hắn nhường Tần Tiểu Ly cùng Triệu Thiếu Quyên lui ra phía sau, phòng ngừa đợi chút nữa động thủ thời điểm bị hắn tổn thương tới. 2 người cũng rất nghe lời, biết rõ tình huống nguy cấp, trực tiếp tránh đằng sau rất xa vị trí. Tần Minh quay người, kiếm lên tay áo, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái. Đây là không thể tốt hơn nhiệm vụ mục tiêu. Duy nhất một lần hoàn thành 5 cái nhiệm vụ danh ngạch. Hắn thật đúng là chưa thử qua. Nghĩ đến cái này, Tần Minh ngược lại có chút hưng phấn lên. Vì mau chóng giải quyết chiến đấu, hắn đầu tiên là mở ra thân lâm kỳ cảnh, sau đó dùng ra chữa bệnh thánh thủ. Tại thể năng biến thái gia trì hạ, đi lên hướng về phía bọn này đứa bé không hiểu chuyện. Chính là một bữa tẩy lễ, tắm rửa tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ cùng chữa trị quang huy bên trong. Lúc đầu rất phách lối 5 cái người, cương quyết bị hắn một người carbon đến chạy trối chết, kêu cha gọi mẹ đồng thời, từng đợt kêu thảm truyền ra. Liền Tần Minh hiện tại cái này thể năng, 7, 8 cái da đen cũng đỡ không nổi, Lưu Kiện đám người này lại coi là cái gì? À, làm cái thứ 8 nhiệm vụ danh ngạch hoàn thành, thanh âm nhắc nhở vang lên lúc. Hắn phủi tay, trở lại 2 nữ bên người. Toàn bộ quá trình, bỏ ra 5 phút không đến. Triệu Tiểu Quyên cùng Tần Tiểu Ly biểu thị xem ngây người. Các nàng rất kinh ngạc, không phải là bởi vì Tần Minh thân thủ đến, cũng không phải bởi vì hắn giải quyết chiến đấu tốc độ cực nhanh, mà là kinh ngạc tại đã lớn như vậy, lần thứ nhất gặp người một bên đánh nhau, còn mang vừa mắng, Tần Minh dùng thực lực cho các nàng tăng trưởng kiến thức. Ca, nhóm chúng ta đi nhanh đi, đợi chút nữa cảnh sát tới. Tần Tiểu Ly từ trước đến nay lo lắng Tần Minh an ủi, nhắc nhở, Tần Minh ra hiệu nàng không sao, dù sao cũng là đối phương ra tay trước, coi như cảnh sát tới. Hắn cũng chiếm cái chữ lý, bất quá nhiệm vụ đã hoàn thành, còn theo 5 cá nhân trên người đánh đến gần 300 V sụp đổ giá trị. Hắn không muốn lấy muốn ở lâu, chỉ là trước khi đi, hắn còn giúp đối phương gọi cái xe cứu thương. Cái này người muốn ra chút gì nguy hiểm tính mạng, hắn coi như thật muốn ngồi xổm cục, mà lại làm một tên xã hội truyền bá yêu sứ giả. Tần Minh một mực lo liệu lấy tự mình đánh người tự mình trị nguyên tắc. Thế là quả quyết bấm chính bọn hắn ý nguyện điện thoại. Gọi người tới một cỗ xe cứu thương. Y đức cao nhất, nếu như tất yếu phải vậy. Hắn còn muốn đối với những người này tiến hành tiếp xuống 1 tháng thời gian dài quan sát cùng trị. Liệu, thu thập xong đây hết thảy, hắn mới bằng lòng rời đi cùng. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.